nhưng cậu cả đường lại đang ngủ. Lúc cậu cả đường ngủ chắc chắn sẽ đóng cửa phòng lại. Ai mà mở được cửa phòng ngủ của khách sạn chứ? Nếu cậu cả đường đã ngủ rồi, vậy thì cửa phòng chắc chắn không phải là cậu cả đường mở. Vậy thì rốt cuộc là ai đã mở cửa phòng của cậu cả đường chứ? Phải đó, rốt cuộc là ai đã mở cửa phòng của cậu cả đường? Người mở cửa phòng của cậu cả đường rốt cuộc là muốn làm gì? Vậy Cung Vân thì sao? Cung Vân không phải đã nói vừa lên lầu thì cậu cả đường đã trực tiếp kéo cô ta vào phòng sao? Hơn nữa, theo như Cung Vân nói, vừa vào phòng, cậu cả đường liền cưỡng hiếp cô ta. Theo như Cung Vân nói, lúc đó, trong phòng cậu cả đường hẳn đang cưỡng hiếp Cung Vân. Lúc Tiểu Vương Tử vào có nhìn thấy Cung Vân chưa? Mấy phóng viên lũ lượt đề ra nghi vấn. Không có, lúc tôi đi vào phòng không có nhìn thấy người khác, chỉ nhìn thấy cậu cả đường. Lúc đó, một mình cậu cả đường nằm trên giường ngủ rồi. Lâm Bối nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Đây rốt cuộc là sao? Cung Vân lúc đó lại không có trong phòng của cậu cả đường. Cậu cả đường rõ ràng là đang ngủ một mình. Tại sao cửa lại mở chứ? Chuyện này tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Nhưng tính cảnh giác của cậu đường rất cao. Tôi vừa đẩy cửa đi vào phòng thì anh ta liền tỉnh lại. Lúc đó tôi nói chuyện này với cậu cả đường. Cậu cả đường cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Cũng cảm thấy chuyện này có vấn đề. Lúc đó tôi và cậu cả đường đều có chút nghi ngờ. Lời của Lâm Bối lại khẽ ngừng lại, sau đó lại nói tiếp. Lúc đó cậu cả đường đã tỉnh rồi, tôi liền thuận tiện bàn với cậu cả đường một chút về chuyện ngày hôm sau. Đương nhiên, chúng tôi lúc đó cũng muốn xem thử sẽ có chuyện gì xảy ra nữa hay không. Nhưng mà tôi và cậu cả đường bàn xong hết tất cả mọi chuyện, cũng không có xảy ra chuyện gì kỳ lạ. Sau đó tôi liền về phòng. Ồ, lúc đó tôi ở phòng của cậu cả đường khoảng 2 tiếng hơn. Tôi có thể chứng minh trong phòng của cậu cả đường lúc đó không có người nào khác. Lúc Lâm Bối nói lời này, thần sắc rất tự nhiên, nhưng ngữ khí rất kiên định, khiến người ta không thể nghi ngờ. Nếu như lời của Tiểu Vương Tử nói là vậy, vậy thì Cung Vân đã nói dối. Lời mà Tiểu Vương Tử nói chắc là thật rồi. Lời của Tiểu Vương Tử nói đồng nhất với kết quả kiểm định của pháp y. Vậy thì chứng minh được là Cung Vân nói dối. Nếu như Cung Vân nói dối, vậy thì chuyện mà cô ta nói cậu cả đường cưỡng hiếp cô ta cũng là giả rồi. Vậy thì cô ta đã vu nhọ cậu cả đường. Mấy phóng viên đã phân tích chuyện này rất cặn kẽ. Tiểu Vương Tử, ngài từ trong phòng của cậu cả đường 2 tiếng hơn chỉ để bàn bạc chuyện thôi sao? Một phóng viên nhìn Lâm Bối đột nhiên hỏi một câu. Nghe thấy câu này của phóng viên, khóe môi Lâm Bối cong lên, trên mặt rõ ràng mang theo vài ý cười. Nếu không thì sao? Hai người đàn ông chúng tôi thì có thể làm gì? Tôi là đàn ông, sở thích của tôi là phụ nữ. Tôi nghĩ cậu cả đường cũng như vậy. Lời của Lâm Bối cố ý dùng ngữ khí nói đùa để nói ra. Nhưng cô lúc này lại đang cố ý nhấn mạnh một chuyện, đặc biệt nhấn mạnh cô là đàn ông. Đường Lăng đã biết tất cả mọi chuyện chỉ với thái độ của Đường Lăng tối nay. Rõ ràng là không muốn bỏ qua cho cô. Đường Lăng hiển nhiên là muốn cô công khai thân phận của cô. Cho nên tối nay, cô quyết định ra tay trước để chiếm ưu thế. Cô cố ý chọn gặp phóng viên vào giờ này chính là vì để cho Đường Lăng không kịp phòng. Lúc này Đường Lăng hẳn là đã ngủ rồi. Anh cũng ngủ rồi thì không thể đè được tin tức đi nữa rồi. Đợi đến việc ngày hôm sau thì Đường Lăng tỉnh dậy, tất cả đã được định xong. Không biết sau khi Đường Lăng tỉnh dậy vào ngày mai, nhìn thấy mấy tin tức này sẽ có phản ứng như thế nào. Khóe môi của Lâm Bối nhịn không được mà ngoác lên. Cô đợi xem phản ứng của Đường Lăng vào ngày mai. Nếu như Tiểu Vương Tử và cậu cả đường chỉ là bàn chuyện, tại sao trên ga giường của cậu cả đường lại có máu của Tiểu Vương Tử? Tại sao trên gối của cậu cả đường lại có tóc của Tiểu Vương Tử chứ? Có phóng viên lại nhanh chóng hỏi một câu. Câu hỏi này đích thực là cần được sự giải thích. Bình thường tôi thích vận động mạo hiểm. Hôm đó đúng lúc trên tay bị thương một chút. Lúc Tiểu Vương Tử nói lời này thì vươn tay trái lên trước mặt đám phóng viên. Bên tay của Lâm Bối thực sự có một vết thương. Vết thương không lớn lắm, trông có vẻ đích thực là vết thương đã 2-3 ngày rồi. Bởi vì vết thương không lớn cho nên không có băng bó. Có thể là không cẩn thận đụng trúng vết thương. Vết thương rỉ ra chút máu. Bởi vì tôi có ngồi ở trên giường của cậu cả đường. Có thể là chính lúc đó đã quệt máu lên chăn của cậu cả đường. Nghe nói pháp y đã phát hiện một vết máu rất nhỏ ở trên hiện trường. Cho nên lúc đó tôi cũng không có chú ý. Không thể không nói, bộ dạng giải thích của Lâm Bối bây giờ thật sự là quá trôi chảy. Còn về tóc của tôi lại rơi trên gối của cậu cả đường, cái này tôi cũng thực sự không rõ lắm. Có thể tôi đang ở độ tuổi thanh xuân. Sự trao đổi chất quá nhanh, nên tóc rụng dữ quá cũng nên. Trên mặt Lâm Bối hơi mang theo vài phần ảo não. Lúc nói lời này, một tay cứ như là vô ý sờ vào mái tóc, chỉ nhẹ nhàng sờ sờ thôi. Nhưng khi cô đặt tay xuống, trên tay cô lại dính mười mấy cọng tóc. Tóc tôi rụng cũng thật là ghê quá. Tôi anh tuấn tiêu sái thế này, nếu như còn trẻ mà bị hói thì đúng là tiếc quá. Lâm Bối bĩu môi, còn khẽ thở dài một hơi, nhìn như thật sự vô cùng buồn bã. Đám người nghe thấy lời này của Tiểu Vương Tử đều không nhịn được cười, chỉ coi như Tiểu Vương Tử nói đùa. Nhưng Tiểu Vương Tử chỉ sờ nhẹ một cái thì có nhiều tóc rụng như vậy. Mái tóc này đích thực rụng rất dữ dội. Với tình trạng tóc của Tiểu Vương Tử, tối hôm đó Tiểu Vương Tử ở trong phòng của cậu cả đường hơn 2 tiếng đồng hồ thì rụng tóc cũng là bình thường. Không rụng tóc thì lại thành ra vấn đề không bình thường rồi. Nếu đêm hôm đó Tiểu Vương Tử ở trong phòng của cậu cả đường, tại sao lúc bắt đầu Tiểu Vương Tử không ra mặt chứng minh cho cậu cả đường? Tại sao lại để mọi người hiểu lầm cậu cả đường? Một phóng viên đưa ra câu hỏi. Những người khác nghe thấy câu hỏi này của anh ta cũng lũ lượt nhìn sang Tiểu Vương Tử, đợi câu trả lời của Tiểu Vương Tử. Điểm này đích thực đã khiến người ta có chút nghĩ không thông. Chuyện này tôi đã bàn qua với cậu cả đường. Lúc đó tôi không có ra mặt chứng minh là bởi vì chúng tôi nghi ngờ tất cả những thứ này có thể là có người lên kế hoạch. Chúng tôi muốn tìm ra chủ mưu đứng sau. Dù sao Cung Vân và cậu cả đường không thù không oán, không thể hy sinh danh dự của mình để vu hại cho cậu cả đường. Chuyện này rõ ràng không có đơn giản như vậy. Nếu Lâm Bối đã chủ động hẹn phóng viên thì cô hẳn cũng đã nghĩ ra những câu hỏi có thể hỏi rồi. Nhưng mấy ngày này cũng mãi không tìm ra được manh mối gì. Chuyện ở bên này của tôi cũng đã hoàn toàn hết xong trong hôm nay rồi. Ngày mai tôi phải về nước D rồi. Trước khi đi tôi chắc chắn phải làm sáng tỏ chuyện này. Không thể không nói cái lý do này của Lâm Bối cũng thật là vô cùng hợp tình hợp lý. Câu trả lời của Lâm Bối càng hoàn mỹ đến không có chỗ nào để chê. Tôi có thể đảm bảo lời tôi nói lúc nào cũng là thật. Lâm Bối không muốn chuyện này gây thêm sóng gió nào nữa, bởi vì chỉ khi chuyện này hoàn toàn giải quyết rồi, cô mới có thể rời đi. Lúc Lâm Bối nói lời này, mặt không đỏ, thở không gấp, một chút chột dạ cũng không có. Sự thật, chuyện mấu chốt là sự thật, nhưng khi biết sự thật có rất nhiều chuyện không phải là sự thật. Một câu đảm bảo của Lâm Bối đã hoàn toàn xóa bỏ đi hoài nghi của tất cả mọi người. Lời đảm bảo của vương tử một nước chắc chắn là rất có cân nặng. Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, hy vọng mọi người đăng báo như sự thật. Lâm Bối nhìn các vị phóng viên khẽ mỉm cười. Bây giờ Tiểu Vương Tử đích thân ra mặt làm chứng cho cậu cả đường, lời nói của Tiểu Vương Tử chắc chắn không giả được. Vậy thì là Cung Vân đang nói dối, Cung Vân đang vu hại cho cậu cả đường. Bây giờ chuyện đã rất rõ ràng rồi. Những phóng viên có mặt đều là người thông minh, đương nhiên đều rất hiểu. Cậu cả đường là người của 8 đại gia tộc. Nghe nói Đường Tổng sắp tiếp nhận chức vụ đại tông trưởng rồi. Lúc như vậy mà lại có người dùng thủ đoạn vô sỉ để vu hại cậu cả đường, thật đúng là đáng ghét. Lúc này trên mặt đám phóng viên có thêm vài phần phẫn nộ. Đúng, thật sự đúng là đáng ghét. Vậy tinh dịch tra ra được trong cơ thể của Cung Vân là sao? Câu hỏi này cũng là vấn đề mà mọi người luôn nghi hoặc tới. Lúc Lâm Bối nghe thấy lời nói này của phóng viên, đôi mắt nhanh chóng lóe lên. Buổi tối ngày hôm đó, Đường Lăng giống như là điên rồi vậy, hết lần này đến lần khác muốn cô. Lúc đó Đường Lăng bị bỏ thuốc, đặc biệt là lúc vừa bắt đầu anh vô cùng điên cuồng, cho nên bắn ra ngoài cũng rất có khả năng. Cô vẫn còn nhớ, sau đó Đường Lăng ở trong phòng tắm còn muốn cô một lần nữa. Lúc đó Đường Lăng hẳn đã tỉnh rồi. Vốn lúc đó Đường Lăng định ôm cô đi tắm, nhưng mà tắm một hồi thì cuối cùng lại biến thành... Sau đó cô liền mệt đến nỗi hôn mê luôn. Lúc cô tỉnh lại đã là gần 4 giờ. Lúc đó cô rời đi, Cung Vân vẫn chưa có trong phòng của Đường Lăng. Chắc chắn là sau khi cô rời khỏi, Cung Vân mới đi vào. Đường Lăng cũng bởi vì trúng thuốc lại điên cuồng vật lộn đến tận nửa đêm, tính cảnh giác khẳng định cũng không còn cao như thế. Nhưng mà không biết Cung Vân lấy được tinh dịch từ chỗ nào, trên giường hay là trong nhà tắm. Người không biết xấu hổ giống như Cung Vân, ai biết được cô ta dùng biện pháp vô liêm sỉ gì. Cô ta còn có thể hy sinh trinh tiết của mình để hãm hại cậu cả đường, vậy khẳng định làm việc gì cũng có thể làm được. Lâm Bối vẫn chưa trả lời, vài phóng viên đã bắt đầu bàn tán với nhau. Lâm Bối nghe thấy lời nói của vài phóng viên liền an tâm.